Buông ra con yêu sủng kia. Chương 875, ám dạ vương yêu thánh cấp giao long, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không vẻn vẹn chỉ là ly hỏa long tước, đậu trưởng thịnh điều khiển một khối phong cách cổ xưa la bàn. Làm một tên hoàng đế, làm thế nào có thể không nắm chắc bài? Răng rác, trên la bàn hiện ra lít nhít vết rách. Đợi đến la bàn phá nát thời điểm, nương theo lấy mãnh liệt không gian ba động bắt đầu hiện lên. Đậu trưởng thịnh triệu hoán ra một cái quái vật khổng lồ. Đây là một đầu dài nhỏ có bốn chân, đầu ngựa đuôi rắn giao long, chừng dài trăm thước độ, tản ra làm cho người kinh hồn táng đảm long uy, yêu thánh cấp giao long. Toàn bộ Lăng Gia Quốc có lại chỉ có một đầu yêu thánh cấp giao long. Cái kia chính là ám dạ vương đậu thương khung giao long. Lý Trường Sinh từng tại Lê Thành cứ điểm gặp qua đầu này giao long. Lúc ấy tại đầu này giao long trong mắt, Lý Trường Sinh cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Kết quả không đến thời gian một năm, Lý Trường Sinh lại phát triển đến có thể cùng nó chống lại cấp độ. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dị thường, bởi vì tại yêu thánh cấp yêu sủng bên trong, ly hỏa long tước vẫn là giao long đều có thể nói là so sánh yêu thú tồn tại. Ngả Hy, Khải Lan, giúp ta ngăn lại bọn họ. Tại vừa mới thời gian bên trong, Lý Trường Sinh lại triệu hoán ra Ngả Hy, Khải Lan cùng ly long. Sau một khắc, Ngả Hy chủ động đón lấy ly hỏa long tước, Khải Lan thì là phóng tới giao long. Mà ly long thì là phong tỏa không gian, phụ trợ A Ngốc các loại yêu sủng. Trên bầu trời, ly hỏa long tức phun ra một đạo sôi trào mãnh liệt hỏa diễm trụ. Nó hỏa diễm nhan sắc màu trắng chiếm đa số, càng phát ra xu hướng tại Nam Minh ly hỏa. Ngả Hy lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, miễn cưỡng tránh đi hỏa diễm trụ, cấp tốc phóng tới ly hỏa long tước. Ly hỏa long tức kích động lấy ra thiên tế nhật cánh. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như không so Ngả Hy kém bao nhiêu. Trong chớp mắt, hai cái yêu sủng liền tiến vào tàn khốc cận chiến. Tuy nhiên Ngả Hy có thể chống lại yêu thánh cấp yêu sủng. Thế nhưng cũng chỉ là tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Chiến lực ly hôn hỏa long tức như cũ có chênh lệch không nhỏ. Trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong. Bất quá ly hỏa long tức muốn đánh bại Ngả Hy, cần thời gian nhất định, đại lượng nóng rực liệt diễm hiện lên, hóa làm một cái to lớn hỏa diễm vòng tròn, hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán, mắt thấy không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Ngả Hy. Ly hỏa long tức liền muốn đánh lui Ngả Hy, trợ giúp hiện ra tan tác chi thế Rai Phiêu cùng cửu đầu xà, nhân, quảng cáo. Đáng tiếc, tại hỏa diễm vòng tròn khuếch tán trong nháy mắt, Ngả Hy phun ra một đạo kim sắc quang trụ, cưỡng ép đem hỏa diễm vòng tròn mở ra một lỗ hổng. Theo chỗ lỗ hổng vọt vào, tiếp tục dây dưa ly hỏa long tước. Một bên khác, Khải Lan đồng dạng đã rơi vào hạ phong, bất quá tình cảnh của nàng cùng Ngả Hy không kém nhiều. Trong thời gian ngắn rất khó bại trận, dưới loại tình huống này. Đậu trưởng thịnh không thể không tự mình xuống trang, đỉnh đầu bảy màu lưu ly bảo tán, khống chế Thái Dương lệnh trợ giúp Rai Phiêu cùng yêu thánh cấp cửu đầu xa. Thái Dương lệnh tỏa hào quang mạnh, tựa như hóa thành mặt trời gay gắt đồng dạng, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, bắn ra một đạo tản ra khủng bố nhiệt độ cao kim sắc hỏa trụ. Tại kim sắc hỏa trụ phá không vọt tới thời điểm. Nguyên bản vững chắc không gian nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Hiển nhiên có lấy khá kinh người lực phá hoại. Đây là từ trước đến nay lấy bá đạo lấy xưng Thái Dương chân hòa. Tại lực phá hoại phía trên viễn siêu quan miện nhật quang loan bán thành phẩm Nam Minh ly hòa. Bất quá mỗi một lần thôi động, đều muốn hao phí không ít tinh thần lực. Tại đậu trưởng thịnh khống chế Thái Dương lệnh thời điểm. Lý Trường Sinh trên không trung lăn mình một cái ở giữa. Biến thành ngũ sắc khổng tức bộ dáng. Đối với khí thế hung hung kim sắc hỏa trụ cũng là một cái ngũ sắc thần quang. Kim sắc hỏa trụ cũng liền duy trì một hơi thời gian. Liền bị ngũ sắc thần quang cưỡng ép lấy đi. Bị trấn áp tại màu đỏ lông đuôi bên trong. trong chốc lát, hóa thành ngũ sắc khổng tức Lý Trường Sinh thân hình chuyển động ở giữa. Thật dài màu đỏ lông đuôi đại phóng hào quang, đại lượng thái dương chân hỏa phun ra ngoài, một lần nữa hóa thành một đạo kim sắc hỏa trụ, hướng về đậu trưởng tịnh vọt tới. Nhìn đến Lý Trường Sinh biến thân ngũ sắc khổng tước, đậu trưởng tịnh muốn rách cả mí mắt, hung tợn hô, nguyên lai là ngươi, nguyên bản đậu trưởng tịnh coi là lang gia Lưu Thị bí mật tự dưỡng lấy một cái vị thành niên ngũ sắc khổng tước. Cuối cùng ngũ sắc khổng tước phệ chủ, trọng thương lang gia Lưu Thị, cuối cùng trốn vào tịch tĩnh xâm lâm, vì tìm tới cái này vị thành niên ngũ sắc khổng tước. Đậu trưởng tịnh có thể nói hao phí đại lượng tư nguyên, càng đem số lớn tinh nhuệ phái nhập tịch tĩnh xâm lâm tìm kiếm. Kết quả đây, không chỉ có không có tìm được, những thứ này tinh nhuệ càng là tổn thất nặng nề. Cuối cùng đưa tới tịch tĩnh chi xâm chú ý, đậu trưởng tịnh chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dự định về sau chậm chậm mưu toan, hiện tại Lý Trường Sinh biến thân ngũ sắc khổng tước, trực tiếp để đậu trưởng tịnh thu phục ngũ sắc khổng tước mộng tưởng sụp đổ. Tại kim sắc hỏa trụ vọt tới thời điểm, đậu trưởng tịnh khống chế thái dương lệnh chủ động xông vào kim sắc trong cột lửa. Giống như nuốt chửng đồng dạng, cấp tốc đem kim sắc hỏa trụ thôn phệ trống không. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa trong hư không lăn một vòng, từ ngũ sắc khổng tước trong nháy mắt hóa thành bách tí cự nhân. Đang hấp thu đại lượng bách tí cự nhân tinh huyết về sau, không chỉ có hạn mức cao nhất thu được trên diện rộng đề cao, uy lực đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, duy trì tinh thần lực đồng dạng càng nhiều, nhân quảng cáo. Tại đậu trưởng tịnh khiếp sợ thời điểm, theo bách tí cự nhân 50 cái đầu trong ánh mắt cùng nhau bắn ra một đạo bài quang. Tựa như thương lâm đạn vũ đồng dạng, phong kén phóng tới đậu trưởng tịnh. Đậu trưởng tịnh vội vàng gật đầu một cái đỉnh 7 màu lưu ly bảo tán. Bảo tán quay tròn xoay tròn, một tầng dày đặc màn ánh sáng 7 màu đem đậu trưởng tịnh bao vây lại. Ngự yêu sư cấp bậc càng cao, thì càng có thể phát huy thế giới kỳ vật công hiệu. Đương nhiên, thế giới kỳ vật cũng có được hạn mức cao nhất, một khi đạt tới hạn mức cao nhất, cho dù là cấp bậc lại cao hơn ngự yêu sư, cũng không thể tăng thêm uy lực của nó. Trong đó, chỉ có vương giả mới có thể hoàn toàn phát huy hạ phẩm thế giới kỳ vật uy lực. Giống Lý Trường Sinh lại chỉ có thể phát huy bộ phận uy năng. Dày đặc tia sáng phong kén mà tới, rơi vào 7 màu lưu ly bảo tán hóa ra màn ánh sáng 7 màu bên trong. Màn ánh sáng 7 màu kịch liệt khởi động sóng dậy, cuối cùng vẫn chống đỡ xuống dưới, bất quá màn sáng nhan sắc rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Giống, vào thời khắc này, yêu vương cấp bạch long rai phiêu bị quan miện nhật quang loan mổ thương tổn cánh rễ cây. Ngay sau đó liền bị hóa thành quả cầu thịt viên cồn cồn đập trúng. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, ta đầu hàng, mắt thấy quan miện nhật quang loan liền muốn bổ thêm một đao. Raifu rất không có cốt khí lựa chọn đầu hàng, quan miện nhật quang loan ngơ ngác một chút, lập tức không tiếp tục để ý Raifu, ngược lại cùng viên cồn cồn cùng một chỗ vây công cửu đầu xà. Đây là một đầu cực phẩm cửu đầu xà, chiến lực tự nhiên không kém, chỉ là cùng A Ngốc so ra không thể nghi ngờ phải kém hơn không ít. Cũng chính là nương tựa theo 9 cái đầu, lúc này mới trèo trống cho tới bây giờ. Tại quan miện nhật quang loan, viên cồn cồn vọt tới thời điểm, A Ngốc lần nữa vung ra một chảo, cửu đầu xà lại một cái đầu bay lên cao cao, rơi vào mặt đất, cách đó không xa trên mặt đất, còn có 3 viên 9 đầu đầu rắn. Cứ như vậy một chút thời gian, liền bị A Ngốc giải quyết 4 cái đầu, đến mức cửu đầu xà phản kích, đối với da hỏng bét thịt dày A Ngốc tới nói chỉ có thể dùng không đau không ngứa để hình dung. Nhất là theo cái đầu giảm bớt, cửu đầu xà chiến đấu lực cũng đang không ngừng suy yếu. Cửu đầu xà ngẩng đầu phát ra thống khổ gào rú, ánh mắt tràn đầy e ngại. Cách chương.